Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204. Seldeschak, tự bảo, quân gâu lầm số 1, thỉnh cầu xuất chiến, lúc này, bị người ở trong lòng điên cuồng oán trách Kurotaku tiên sinh chính cầm laptop. Dùng bút mực ở phía trên ghi chép một vài thứ, là Ma Storm thân thể ghi chép. Mà ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, chính là bưng lấy ăn bồn mặt mày hớn hở từng hạt hướng bên trong miệng tặng Ma Storm. Y tương đương, bên tai truyền đến xác mang đơ ngọt ngào dính tiếng kêu. Kurotaku thuần thục sờ tại nó vậy cái kia viên sáng loáng qua ngói sáng tiểu chọc đầu bên trên. Ngoan, có chính sự, tiện thể ngăn chặn cái nào đó không an phận tránh sau lưng hắn chùy hắn cái mông chó. Phai tình thuộc tính đều như thế hoạt bát sao? Sau 10 phút, Kurotaku khép lại laptop, ôm miệng thở dài, cuối cùng là đem Ma Storm buổi tối tư liệu sửa sang lại. Nhưng vẫn là muốn bao nhiêu quan sát 2 ngày, dạng này mới ổn thỏa. Nói đến sáng mai hẳn là liền đến Kanto. Đến lúc đó có lẽ có thể đi Safari Zone đi dạo 2 vòng. Lãnh hội một chút hiệp hội thiết lập vùng quê trong vùng sẽ có bao nhiêu chân quý Pokemon. Adventure bên trong thế nhưng là liền Dragonair đều có. Kurotaku cúi đầu liếc nhìn thời gian. Khoảng cách cái kia cớm nói tới 5 tiếng đồng hồ đã qua 4 nửa. Một hồi sẽ qua mà đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Chỉ mong sẽ không nháo đến thuyền đắm tình trạng. Đông, Kurotaku dưới chân đột nhiên chấn động. Tựa như ớt quét, động đất, ngoài cửa sổ vang lên rợn người két két âm thanh. Đón lấy, thân tàu có chút phía bên trái nghiêng. Mấy chục giây sau, mới bình phục trở về. Á đù, tốt mất linh xấu linh. Móa, tàu Titanic sao? Ngay tại vọc máy vi tính EV kém chút không có hù chết. Bản năng tiến vào nửa mở trong ba lô trốn đi. Kurotaku vội vàng đem hai cái tử thu lại, trên lưng tất cả gia sản, đánh gãy Ma Storm ăn quá trình. Ma Storm chỉ ngây ngốc mà nhìn mình cơm tối bị Kurotaku lấy đi. Sau đó nhìn thấy hắn mở cửa phòng, không cần chào hỏi, vội vàng rất là vui vẻ theo sau. Một người một Pokemon cấp tốc đi vào bong tàu, vào mắt là số chi không rõ đầu người, loạn. Hết thảy đều như vậy loạn, kinh hoàng đám người, bốn phía chạy Pokemon, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng ồn ào, tiếng gào thét, rất nhiều thủy thủ ý đồ duy trì trật tự, nhưng tương đối du khách bản thân khổng lồ số lượng, thủy thủ thực sự quá ít, cảnh sát chơi thoát, Kurotaku đem Ma Storm cơm trả lại nó, có thể hay không gì nước rồi. Nhưng ngay tại hắn dự định phân phó Ma Storm bơi xuống dưới nhìn một chút thời điểm. Nơi xa có người ngồi một con ấn thứ ổn định phong cách diều hâu. Cầm trong tay một thanh loa phóng thanh. Bắt đầu nói chuyện. An tĩnh một chút. An tĩnh một chút. Các vị lữ khách. Có thể so với cao âm dư ba chói tay âm thanh làm cho tất cả mọi người bao quát Pokemon cũng. Nhịn không được bưng kín lỗ tai. Chấn động mới vừa rồi cùng chút xuống chỉ là du thuyền thông lệ điều chỉnh. Mời các vị lữ khách đang làm việc nhân viên chỉ dẫn dưới. Lần lượt trở lại trong phòng của mình. Lo lắng của các ngươi là dư thừa. Tàu Shining Star có dài đến 30 năm hoàn du sử. Có thể nói trên thế giới này so với chúng ta an toàn hơn du thuyền lác đác không có mấy. Người kia bắt đầu phức tạp an ủi. Để huyên náo đám người riêng phần mình trở lại trong phòng của mình. Thông lệ điều chỉnh, ta tin người cái quỷ lão già họm hẹp rất hư. Bất quá đã thuyền đã bình ổn xuống tới. Nói rõ cục diện nhận lấy khống chế. Chắc hẳn sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Trong lòng suy đoán chấn động mới vừa rồi có phải hay không là Pokemon tại dùng chiêu thức oanh. Kích buồng nhỏ trên tàu, đây không phải chuyện không thể nào. Pokemon đẳng cấp thấp thời điểm không cách nào làm bị thương nhân thể. Nhưng trưởng thành qua đi, có thể tạo thành phá hư không thể so với một đài cao tới thấp đi nơi nào. Dư quang bên trong, Kurotaku ngắm đến hai tên thủy thủ vội vàng rời đi thân ảnh. Là cái kia hai cái cớm. Kurotaku trong lòng giật mình. Bọn hắn vội vã như vậy hừng hực muốn đi đâu cái địa phương. Theo sau, có tật giật mình Kurotaku nhìn chung quanh. Phát hiện cũng không có người chú ý hắn. Tất cả du khách đều đem ánh mắt chăm chú thắt ở trên bầu trời cái kia ngồi Braviary trên thân người. Theo sau, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng tốt ngay đầu tiên đào tẩu. Kurotaku hạ quyết tâm, hắn chán ghét không tự chủ được cảm giác. Cho dù chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Thu hồi Ma Storm, Kurotaku đi theo, màu vàng phòng khiêu vũ. Nguyên bản cung cấp lữ khách uống rượu vui đùa nơi trốn lúc này đã hủy hơn phân nửa. Đầu đầu cũng có cháy đen vết tích, vỡ vụn khí cụ cùng tản mát pha lê. Khói đặc thoái vị tại đỉnh chóp dập lửa phun sương chăm chỉ không ngừng vẩy xuống lấy liên miên bất. Tuyệt bọt nước, Ken trốn ở đằng sau quầy ba phương. Một cái tay che lấy đổ máu cánh tay. Ánh mắt sắc bén, từ bỏ chống lại. Người đã không chỗ có thể trốn. Hắn hô to, sau thắt lưng có ba cái Pokebo. Pokebo nội bộ Pokemon đều là vết thương chồng chất. Lâm vào hôn mê, mà khoảng cách quầy ba cách đó không xa. Một cái bộ mặt tràn đầy màu thủy tinh cùng máu tươi nam nhân nắm lấy một cây súng lục. Cười gằn nói, thúc thủ chịu trói, từ bỏ chống lại, tiểu tử. Ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Tại chân hắn một bên, có hai cái trên thân phả ra khói xanh gâu lầm, nguyên bản bao trùm ở thân thể nham thạch nát một chỗ. Một con nhìn vô số màu sắc khác nhau quái thạch tạo thành bốn chân quái thú dựa vào nam nhân kia. Bề ngoài tràn đầy vết rách, đến bắt ta à, các ngươi những thứ này quốc tế cảnh sát. Nam nhân lớn tiếng gào thét. Nước bọt vẩy ra, núp ở nơi hẻo lánh tính chuyện gì xảy ra. Đáng chết, có bản lĩnh ngươi đem súng buông ra a. Trốn ở đằng sau quầy ba mặt Ken một mặt không cam lòng. Hắn thật sự là không nghĩ tới lại có người có thể đem súng đưa đến trên thuyền tới. Bằng không thì cũng không đến mức. Trên cánh tay truyền đến đau đớn để Ken rên khẽ một tiếng. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay đều bị bắn thủng. Mớt đại thúc, thuyền trưởng đại nhân, còn có các đồng liêu. Tiến về đừng tới đây a. Nhớ tới người kia vừa rồi không chút lưu tình để cho mình Pokemon sử dụng Explosion. Vụ nổ lớn, Ken biết đến nhiều ít người đều không đủ lấp. Loại kia gần như là đồng quy vu tận đấu pháp. Chủ quan, thật chủ quan. Ken hối tiếc không kịp, bởi vì hắn chủ quan, cho địch nhân thời cơ lợi dụng, dẫn đến cùng một chỗ đi theo hắn tới các đồng liêu đều hãm sâu nguy hiểm ở trong. Hiện tại chỉ có thể ký thác tại tên kia thể lực hao hết. Như thế hoàn thoát, chắc hẳn không kiên trì được bao lâu, luôn có thể hao tổn qua được hắn. Không thể không nói, Ken ý nghĩ rất tốt. Thể lực của người nọ xác thực nhanh đến cực hạn, vô luận là trên tinh thần hay là trên thân thể. Chắc hẳn tiếp qua cái khoảng 15 phút, hắn liền sẽ bởi vì thoát lực cùng đổ máu quá nhiều mà té xỉu a. Chỉ tiếc, hiện thực là tràn đầy hoang đường. Càng không nghĩ phát sinh sự tình, càng là sẽ phát sinh. Hai tên thủy thủ phi thường lỗ mãng xông vào màu vàng phòng khiêu vũ. Người nào? Trong đó một tên thủy thủ phát ra quát lớn âm thanh. Tại nhìn thấy người kia trên tay súng ngắn lúc, con người đột nhiên rụt lại, để súng xuống, giơ tay lên, hắn ném ra Pokebo. Một tên khác thủy thủ hoàn toàn không kịp ngăn cản đồng bạn phát biểu. Hắn mới vừa vặn nhìn thấy súng, sắc mặt kịch biến sau một khắc, dưới chân đột nhiên sáng lên bạch quang. Boom! Kurotaku lặng lẽ meo meo đi theo hai tên thủy thủ phía sau. Chờ mắt nhìn xem bọn hắn tiến vào phế tích màu vàng phòng khiêu vũ. Đón lấy, tiếng hò hét truyền vào lỗ tai của hắn. Để súng xuống, giơ tay lên. Kurotaku nhíu nhíu mày, thế giới này súng ngắn như vậy phổ biến sao? Cái này nhưng so sánh kiếp trước muốn nguy hiểm vô cùng vô cùng nhiều. Kiếp trước hắn ở quốc gia thế nhưng là đối súng ống hận thấu xương. Muốn hay không rút lui? Á đù, bén nhọn cảm giác nguy hiểm phảng phất muốn đem Kurotaku đại não no bạo. Mẹ nó, mấy lần, lão tử thật sự là tại du thuyền bên trên mà không phải trên chiến trường sao? Kurotaku tranh thủ thời gian kêu lên Ivy, mở thuẫn á, muốn mạng, sớm biết á, Ivy cái này nguy hiểm dự báo lão âm so tự nhiên không cần phải nói. Trước tiên đem hai cái thuẫn đều mở đi ra, Protect, bảo vệ, lục quang cùng Aurora Veil, màn cực quang, thất thải quang chiếm cứ Kurotaku tầm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt bạo tạc vang lên. Lực trùng kích, ngọn lửa, ngói vỡ đá sỏi cùng nhau hướng phía hắn bay vụt tới. Kurotaku nằm dạp trên mặt đất, co ro thân thể, tránh né cùng chống cự tất cả mọi thứ. Nhưng cho dù tại Protect, bảo vệ, cùng Aurora Veil, màn cực quang, bảo vệ phía dưới, lỗ tai của hắn y nguyên bị khoảng cách gần bạo tạc chấn động đến ù tai. Hoa mắt. Thật không biết những cái kia đánh chiến tranh hiện đại quân nhân đều là như thế nào chống đỡ xuống. Tới, chúng ta có phải hay không tại chiến trường a? Ivy thét lên tại Kurotaku trong đầu tiếng vọng. Vì sao lại có lựu đạn? Hoặc là bom, TNT, ngòi nổ. Kurotaku thối nghiêm mặt, lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Đây là explosion, vụ nổ lớn, không phải cái gì lựu đạn. Lựu đạn sẽ có mảnh vỡ, bom sẽ có mùi thuốc súng, chỉ có Pokemon chiêu thức mới có loại này vô duyên vô cớ không biết tồn tại dấu hiệu. Cái kia hai cái thủy thủ thế nào? Sẽ không bị nổ thành mảnh vỡ đi. Kurotaku cẩn thận từng ly từng tí đi vào phá thành mảnh nhỏ bên cửa. Ánh mắt thả hướng màu vàng vũ trường nội bộ. Hắn thấy được rất nhiều ngã trong vũng máu thân ảnh cùng một cái càn rỡ cười to nam nhân. Phạm tội hiện trường, không chết, thật sự là mạng lớn. Kurotaku trông thấy cách cửa gần nhất hai cái thủy thủ ngực như có như không đang phập phồng. Kết hợp bọn hắn trước mặt thảm không nỡ nhìn Cloyster, liền biết đại bộ phận uy lực nổ tung đều bị Cloyster hấp thu hết. Còn có con kia Pokemon. Gọi Jigglypuff, súng ngắn, khẽ nhíu mày, Kurotaku đem ánh mắt chuyển hướng đại hống đại khiếu nhưng thân thể đã lung lay sắp đổ trên thân. Nam nhân, cái này, nhanh lên tiến lên liền có thể kích choáng hắn đi. Nhưng hẳn là không đơn giản như vậy. Một con, hai cái, ba con gâu lầm, đại tự bảo là đến từ mấy tên này trên thân đi. Đột nhiên ngẩng đầu. Kurotaku con ngươi kịch co lại, cái kia từng cái treo ở cửa lớn trên đỉnh tựa như Tết Thanh Minh sẽ ở trên ban công treo lên cắm. Đầy hương trái bưởi gâu lầm, thế này sao lại là địa lôi, là thiên lôi à đủ. Nhiều như vậy gâu lầm, đến cùng là nơi nào tới, bán xỉ sao, bất quá, cái chỗ kia còn giống như có người tại. Ánh mắt phóng tới ngã lật quầy ba bên trên. Mặc dù u tai còn tại tiếp tục, nam nhân giống lên một tiếng cũng rất ồn ào. Nhưng chẳng biết tại sao, Kurotaku có thể nghe được hình như có tựa hồ tiếng thở dốc. Trong lỗ mũi ngoại trừ cho bụi vị, mùi máu tươi, tản mát rượu vị bên ngoài. Còn có đạn phát xạ sau mùi thuốc súng. Gia hỏa này, không xử lý không được a. Nếu như tiếp tục để hắn tùy ý làm bậy xuống dưới. Sớm muộn đem chiếc thuyền này nổ ra cái đại lỗ thủng đến. Phần tử khủng bố. Kurotaku lặng yên mở ra Pokeball. Explosion. Vụ nổ lớn. Cũng không phải là khó giải. Mà Tom Dam đặc tính vừa lúc có thể khắc chế nó. Duy nhất phải châm trước. Là trong chàng có hay không đặc biệt đặc tính Pokemon. Đặc biệt sẽ để cho đam đặc tính vô hiệu hóa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.